Thiên đạo đồ thư quán, chương 3270, Hồ Yêu Yêu tấn cấp 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, tung tích của Triệu Nhã, đưa tin cho hắn không phải người khác, chính là Hưng Kiếm Thánh. Chẳng lẽ bọn họ cũng đến nơi này? Ánh mắt Trương Huyền sáng lên, đã trải qua 3 thế giới. Hắn biết nơi này là không có cách nào truyền lại tin tức. Vừa tới nơi này Ngọc Phù liền bắt đầu chấn động. Có phải cho thấy, đã cùng cha mẹ Hưng Mộng Kiếm Thánh ở chung một không gian? Ngón tay điểm ra, vội vàng truyền lại tin tức. Các ngươi ở đâu? Ngọc bài chợt lóe, Đại Thành Điện, Xuân Noãn Lâu, Xuân Noãn Lâu. Trương Huyền nhíu mày, đừng nói nơi này, hắn ngay cả Đại Thành Điện ở đâu cũng không rõ ràng. Đi tìm một chút đi. Khổng Miếu đang ở trước mắt, cha đưa tin nói rõ địa chỉ, thì khẳng định có thể tìm tới. Chúng ta đi qua ư, thấy hắn muốn đi. Hồ Yêu Yêu nhìn qua, ở lân cận Khổng Miếu nhất định có cường giả vây quanh. Một lát nữa, một khi gặp nguy hiểm, xoay người bỏ chạy, không cần phải để ý đến ta. Trương Huyền nói, không nên xem ta như vướng víu. Tuy thực lực của ta không có đạt tới đại thánh, nhưng sức chiến đấu vẫn còn có thể. Sở dĩ ở thế giới băng tuyết bị bắt, là bởi vì bọn họ sử dụng công kích linh hồn đánh lén. Biết đối phương lo lắng, Hồ Yêu Yêu liếc một cái, mang theo không vui, nửa năm trước, tên này chỉ là học đệ của nàng, tùy tiện bắt nạt, mà bây giờ, lo lắng nàng theo không kịp tiết tấu, trong lòng tràn đầy buồn bực, không phải vướng víu liền tốt, trốn sẽ nhanh một chút. Trương Huyền gật đầu, Hồ Yêu Yêu tức đến gần thổ huyết, nàng nói sức chiến đấu của mình không tệ lắm, là muốn nói cho đối phương, gặp được nguy hiểm cũng có thể chiến đấu. Sẽ không cản trở, kết quả bị lý giải thành chạy trốn nhanh một chút. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta vô dụng như vậy? Hồ Yêu Yêu cắn răng, dáng người thướt tha, tiến về phía trước một bước. Thế nào, xem thường thực lực của ta, có dám cùng ta đánh cược hay không? Đánh cược, không sai, ta nhảy múa một điệu. Nếu như ngay cả tinh thần của ngươi cũng bị ảnh hưởng, không cách nào phát huy thực lực mạnh nhất. Liền nói xin lỗi ta, nếu không bị ảnh hưởng, ta xin lỗi ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi nói cái gì, ta làm cái đó, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền phức. Hồ Yêu Yêu nhìn chằm chằm tới, được a, thấy đối phương cố chấp, Trương Huyền gật đầu, vừa vặn cũng muốn nhìn một chút, kinh hồng sư đạt tới đỉnh phong, sẽ có hiệu quả như thế nào. Ta bắt đầu, thân thể nhoáng một cái, Hồ Yêu Yêu nhún nhảy. Cả người thời gian nháy mắt biến thành tiên tử linh động, như tinh linh xuyên qua bầu trời, dáng người xinh đẹp, tản mát ra quang mang câu người đoạt phách, dường như chỉ cần nhìn một cái, liền sẽ rơi vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Không thể không nói, dáng người của cô bé này quả thực tốt không lời nói. Toàn thân cao thấp, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Hình thành một đường cong hoàn mỹ, tuy vấn đề hoàn cảnh không có thay đổi thành hoa phục. Nhưng nhất cử nhất động, một cái nhan mày một nụ cười, vẫn có xung kích to lớn với linh hồn. Không tệ, Trương Huyền nhịn không được gật đầu. Cách Trương,